Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 631, chương 632, Ecruteck dị biến. Tất cả mọi người tụ tập tại lớn nhất trong nhà gỗ cũng có vẻ hơi chen chúc. Rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Ken, nhưng là từ quái tặc Golem, Tyson trong miệng bao nhiêu cũng thẳng đến một chút Ken sự tích. Làm bọn hắn không có nghĩ tới là Ken cư nhiên như thế tuổi trẻ. Không khỏi tự ti mặc cảm. Các ngươi dự tính đem trên tòa đảo này tất cả Pokemon toàn bộ bắt xong cần muốn thời gian bao nhiêu? Ken hỏi. Cái này chúng ta đã làm điều tra. Lấy trước mắt tiến độ này lời nói hẳn là còn muốn chừng nửa năm thời gian. Web nói ra. Ken nhẹ gật đầu. Đủ rồi. Ken ở trên đảo ở lại 3 ngày, thăm dò dưới trên đảo địa hình. Tòa đảo này sản vật phong phú, phần lớn là bình nguyên, cho nên trên tòa đảo này Pokemon đều lớn lên tương đối đại. Địa hình như vậy cũng có lợi cho về sau kiến thiết. Ken chủ yếu câu thông đối tượng vẫn là web. Hiện tại công hội tài chính đã có 800 triệu nhiều. Mặc dù cách kiến thiết hoang đảo Tư Gâu còn có chênh lệch nhất định, nhưng là cái này tài chính tích lũy tốc độ đã coi như là rất nhanh. Thực lực của mình tiến triển cũng muốn gia tốc. Ken đã tại kế hoạch tiến về Anova địa phương, nhưng là làm sao tính được số trời. Morty đột nhiên cho mình có điện. Thế nào? Ken nhìn xem Morty hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ hỏi. Ken ngươi mau trở lại đi. Phụ thân ta hắn đi. Morty thanh âm đã có chút nghẹt ngào. Mà Ken cũng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ở kiếp trước thời điểm, Xenon rõ ràng là ở phía sau năm dã ngoại vây quét bên trong vì bảo vệ Ecruteck City mà chết. Hiện tại đột nhiên truyền đến Xenon tin chết. Căn bản để cho người ta trở tay không kịp. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Lão sư thân thể một mực rất tốt à? Ken hỏi, nói rất dài dòng. Phụ thân hắn đã mất tích 3 ngày. Ta một mực tại tìm kiếm. Cho tới hôm nay Zenga mới phát hiện phụ thân. Nguyên lai Ecruteck Gym lăng mộ hả còn có một tòa dưới mặt đất mộ cung. Ta thế mà một mực cũng không biết. Morty nói xong, dưới mặt đất mộ cung. Ken trong lòng giật mình, đã bị phát hiện sao? Rõ ràng cái này mộ cung chỉ có mình cùng Ryu biết. Chẳng lẽ lần này Xenon chết sẽ cùng Ryu có quan hệ? Đúng vậy, tình huống cụ thể chờ ngươi trở lại hãng nói đi. Phụ thân tử trạng cùng năm đó xe đầu tim tổng bộ nhân viên tử vong trạng thái giống như đúc. Ta đã báo cảnh sát. Nhưng là luôn cảm giác ở trong đó lộ ra cổ quái. Morty nói ra, ngươi chờ, ta lập tức trở lại. Ken đã cảm giác được 10 phần kinh ngạc. Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Trong đó lộ ra cổ quái để Ken đều cảm giác thiên đầu vạn tự. Không mò ra đầu mối. Chẳng lẽ xe đầu tim tổng bộ bí ẩn sẽ ở chỗ này giải khai sao? Ken trong lòng luôn luôn lo sợ bất an. Cùng ngày Ken liền trực tiếp đi trái bưởi đảo. Ngày thứ hai đuổi kịp sớm nhất ban một máy bay bay hướng Ecruteck City. Giữa trưa đến Ecruteck City. Cơm trưa cũng không có ăn liền trực tiếp về Ecruteck Gym. Đến Ecruteck Gym thời điểm. Sớm đã không phải là lúc trước bộ dáng. Linh đường đã bố trí xong. Cổng cũng đều đổi lại vải màu trắng. Lão sư, Ken vọt vào đạo quán bên trong. Lúc này đạo quán bên trong rất nhiều đến đây phúng viếng người. Thậm chí ngay cả Prise cùng Chắc đều đến đây. Ken, ngươi trở về, mau đi xem một chút ngươi Xenon lão sư di dung đi. Hôm nay liền muốn đi hỏa táng. Prise nói ra, Ken chậm rãi đi vào linh đường. Morty mặc đồ tang đứng ở một bên. Có thể rõ ràng nhìn ra Xenon sinh mệnh năng lượng bị hấp thụ dấu hiệu. Bất quá cũng không có mình chỗ nhận biết bên trong nghiêm trọng như vậy. Dù sao trong tay của mình bị hấp thụ sinh mệnh năng lượng người chỉ có thể là một cỗ thây khô. Xenon đá không có nghiêm trọng như vậy. Khả năng nghiệp dư hắn Pokemon bảo hộ có quan hệ. Gen, ngươi trở về. Morty nguyên bản tâm tình đã dịu đi một chút. Nhìn thấy Ken trở về không khỏi buồn từ bên trong. Tức liền thành thục ổn trọng Morty hiện tại cũng biến thành vô cùng yếu ớt. Ken nhẹ gật đầu, nói ra, Morty, ngươi phải tỉnh lại. Ecruteg Jim cần ngươi. Lão sư tâm huyết quyết không thể để hắn hoang phế. Về phần lão sư nguyên nhân cái chết ta về đi tra rõ. Thù này cũng không thể không báo. Không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tra ra phụ thân nguyên nhân cái chết. Thù này nhất định phải ta tự tay đến báo. Morty nói ra, tin tưởng lão sư càng để ý vẫn là Ecruteg Jim. Ngươi làm Ecruteg Jim người thừa kế duy nhất quyết không thể để lão sư chết không nhắm mắt. Gen nói ra. Ken nói đúng, lúc này chắc cùng Prise cũng đi đến. Hiện tại chắc đã từ đi thiên vương chức vị về tới hắn một mực bảo vệ cha nút Jim. Hai vị tiền bối, Morty cùng Ken bái một cái. Ken nói rất đúng, dưới mắt liên minh thế cục dung chuyển. Nhất định phải ổn định Ecruteg Jim. Xenon huynh cơ nghiệp quyết không thể dao động. Chắc nói ra. Với lại Ken tại xe đầu tim đợi qua, tương đối quen thuộc xe đầu tim một chút hành vi, có lẽ còn có dấu vết mà lần theo. Hắn liền là điều tra người chọn lựa thích hợp nhất. Prise nói ra, tại hai vị đại lão khuyên bảo, Morty cuối cùng là gật đầu. Một ngày này, Xenon liền hỏa táng xuống mồ, chắc suất rời đi trước. Lúc này Ecruteg Jim biến đến mức dị thường thanh tịnh. Prise cũng đang muốn hỏi thăm Ken một chút tình huống. Hiện tại Isenslas đến giai đoạn gì? Prise hỏi, đã tiến vào thiên vương sơ kỳ. Ken trả lời, sao ta tưởng tượng nhanh hơn? Không bằng đem Isenslas cũng giao cho ta huấn luyện đi. Người đón lấy bên trong muốn đi điều tra Xenon sự tình. Khẳng định là không có thời gian đi tiến hành Pokemon đặc huấn. Cho nên vẫn là để ta giúp ngươi rèn luyện bồi dưỡng a. Prise nói ra, dạng này, có thể hay không quá phiền phức lão sư ngài. Ken nói ra, kỳ thật mình cũng là cầu còn không được. Thời gian kế tiếp sẽ có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Xác thực sẽ sơ sẩy đối Pokemon đặc huấn. Ta muốn thừa dịp hiện tại có thời gian đem ngươi Pokemon huấn luyện đến tốt nhất. Nên có năng lực đều khai quật ra. Hiện tại thân thể của ta đã là càng ngày càng tệ. Chỉ bất quá ta còn có một chuyện một mực canh cánh trong lòng. Cho nên thừa dịp thân thể của mình còn có thể nhúc nhích thời điểm nghĩ hết cuối cùng một phần. Lực, Prise nói ra, xin hỏi là chuyện gì? Ta có thể giúp một tay sao? Ken hỏi, chuyện này ai cũng không giúp được. Chỉ là chuyện riêng của ta. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Prise nói ra. Ken cùng Isenslas nói tạm biệt. Liền đưa nó giao cho Prise trên tay. Tất cả mọi người rời đi. Hiện tại Ecruteg Jim chỉ còn lại có Ken cùng Morty hai người. Mang ta đi nhìn xem như lời ngươi nói mộ cung. Lão sư đã chết ở nơi đó. Khẳng định sẽ có chút manh mối. Ken nói ra. Nói xong Morty liền dẫn Ken hướng mộ cung phương hướng đi đến. Hiện tại mộ cung đại môn đã ở vào nửa mở trạng thái. Tại mộ cung bên ngoài, Ken nhìn một chút mộ cung chi môn. Cái này mộ cung chi môn là năm đó mình che lại. Mà chung quanh nơi này cũng không có cái gì tìm kiếm lục soát vết tích. Trực tiếp đem mộ cung chi chỗ cửa chuẩn xác tìm được. Ken hoài nghi trong lòng càng ngày càng nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.